Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, quyết định kế hoạch. Nhật Bản thời kỳ chiến quốc thành thị kiến tạo hình thức đều cơ bản giống nhau. Ở giữa nhất tầng vì thành chủ ở lại pháo đài, lấy pháo đài làm trung tâm khuếch tán khu dân cư được xưng là dưới thành bờ ruộng. Lại ra bên ngoài mới là đồng ruộng cùng nông trường. Lá thâu ban sơ giáng lâm địa điểm ở vào Asina ở ngoại ô đồng ruộng khu vực. Khoảng cách thành thị trung tâm có một cự ly không nhỏ. Lại ra bên ngoài chính là ít ai lui tới rừng rậm, đầm lầy cùng núi hoang. Asina quốc lãnh thổ diện tích nói lớn không lớn, chí ít so với hiện đại hóa thành thị thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng thời đại này không tồn tại ô tô loại này tiện lợi phương tiện giao thông. Bằng vào hai chân muốn đi khắp toàn bộ Asina quốc thổ địa cũng cần tốn hao không ít thời gian. Đi vào một cái thế giới hoàn toàn mới, trước hết nhất cần xác định là làm trước năm, là sâu thẳng đến dưới thành bờ ruộng người ở đông đúc khu. Mục đích chủ yếu chính là vì từ những cư dân này trong miệng hiểu rõ bây giờ thời gian cụ thể. Nhưng lúc này chính trực thời kỳ chiến tranh, Asina quốc cư dân đối với hắn loại này kỳ trang dị phục kẻ ngoại lai biểu hiện được 10 phần cảnh giác. Lá hâu hỏi thăm đại đa số vấn đề đều không thể lấy được bản địa dân chúng trả lời. Dưới sự bất đắc dĩ, lá hâu chỉ có thể tiến một bước xâm nhập Central City khu. Thử nghiệm có thể hay không từ Asina quốc cao tầng trong miệng đạt được bây giờ chuẩn xác thời gian. Hắn thành công, đi theo Jinichiro tiểu tính tiến về nội thành định cư lúc. Lá hâu từ vị này tiểu tính trong miệng hỏi ra hắn muốn biết nhất vấn đề. Long Tuyền thăm viếng chi niên. Đây không phải là 3 năm trước đây sao? Bingo tương đương, toàn bộ Sekiro trò chơi trong lịch trình. Chỉ có sói tiến vào 3 năm trước đây huyễn cảnh trong hồi ức lúc. Một vị nửa chết nửa sống Naija ninja đề cập tới 5 vấn đề. Long Tuyền thăm viếng chi niên. Chính là Asina tộc phân ra. Hirata thì lọt vào sơn tặc cướp sạch 1 năm kia. Lúc đó Hirata người sử dụng chi viện chủ gia chống cự nội phủ tiến công. Đem chính mình danh nghĩa đại bộ phận võ sĩ đều cử đi chiến trường. Dẫn đến làm gia tộc hạch tâm trụ sở Hirata dinh thự phòng ngự yếu kém, bị có nội gian tiếp ứng sơn tặc xông lên liền tan nát. Cuối cùng Hirata nhà tại nhiều mặt âm mưu tính toán phía dưới cơ hồ bị diệt tộc, chỉ để lại một tên tuổi nhỏ hài tử may mắn sống tiếp được, bị mang về Asina pháo đài thu dưỡng. Mà cái này may mắn còn sống sót hài tử chính là nắm giữ Divine E lực lượng ngự tử. Toàn bộ Sekiro cố sự kịch bản tuyến nhân vật trọng yếu nhất Kuro. Hirata gia tộc bị diệt nguyên do cũng không đơn thuần. Phía sau liên lụy đến nhiều mặt thế lực đối với Divine E ngự tử tranh đoạt. 3 năm qua đi, lúc trước rối loạn sớm đã lắng lại. Nhưng một trận nội đấu để Asina quốc thực lực lần nữa lọt vào cắt giảm. Tổn thất số lớn tinh anh võ sĩ Asina quốc dần dần ngăn cản không nổi nội phủ đại quân trùng kích. Thế cục tràn ngập nguy hiểm, mà xanh như Asina quốc trụ cột cùng nội phủ cái đinh trong mắt kiếm thánh Asina Isin không chỉ. Tuổi tác đã cao, mà lại sớm tại mấy năm trước liền mắc bệnh nặng. Rất khó lại tự mình ra chiến trường giết địch. Tại loại này loạn trong giặc ngoài dưới tình huống, làm Asina quốc chính thống người thừa kế Asina Jinichiro dưới sự bất đắc dĩ động lên lệch ra đầu óc. Hắn hy vọng thu hoạch được Kuro cho Divine E lực lượng đánh lui xâm phạm nội phủ đại quân. Divine E lực lượng dùng thông tục một điểm giải thích đến nói, chính là bất tử lực lượng. Tiếp thụ qua Divine E chúc phúc người, cho dù bị chém đứt đầu, tách rời thân thể cũng có thể quỷ dị một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ. Là chân chính bất tử người, thông quan Sekiro toàn kịch bản có thể thu hoạch được tình báo tương quan. Tế tự nguyên chi thủy Asina quốc bên trong cùng sở hữu 3 loại hình thức người không chết. một vì phụ trùng già. Thông qua ký sinh tại nhân loại trong cơ thể thần bí ký sinh trùng thu hoạch được bất tử năng lực. Hoàn toàn trưởng thành bất tử trùng vô pháp dùng thông thường thủ đoạn chém giết. Làm ký sinh thể nhân loại tự nhiên cũng liền không chết được. Loại thứ hai là thông qua uống xong biến nhược thủy thu hoạch được cực kỳ cứng cỏi thân thể cùng lực chiến đấu mạnh mẽ. Một ít tổ chức thậm chí chuyên môn liền biến nhược thủy tiến hành cực kỳ tàn ác nghiên cứu. Ý đồ tiến một bước hoàn thiện tác dụng phụ to lớn biến nhược thủy. Trở lên hai loại bất tử chi pháp đều có rất lớn tai họa ngầm. Phụ trùng giả tại ngày càng mọc thêm côn trùng thôn tính dưới biết dần dần trở nên không người, không quỷ, cho đến cuối cùng đánh mất độc lập năng lực hoạt động. Hoàn toàn trở thành côn trùng xào huyệt, mà uống xong biến nhược thủy người hai mắt lại biến thành đỏ như máu. Năng lực chiến đấu thu hoạch được tăng lên trên diện rộng. Nhưng làm đại giới, bọn hắn biết mất đi sinh mà vì người đại bộ phận lý trí. Cùng hai loại bất tử chi pháp so sánh, Divine E lực lượng chính thống nhất. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu sử dụng Divine E lực lượng liền một điểm tác dụng phụ đều không có, chỉ là Divine E lực lượng tác dụng phụ cũng sẽ không thể hiện tại chịu ban cho người trên thân, mà là thông qua hấp thụ chung quanh người sinh mệnh lực đến bổ sung Divine E chúc phúc người mất đi sinh mệnh. Dragon Roll loại này kỳ quái tật bệnh chính là bởi vậy mà đản sinh. Là sâu nhiệm vụ thứ nhất là trảm trừ bất tử. Căn cứ mặt chữ ý tứ đến lý giải, hẳn là yêu cầu hắn đoạn tuyệt Asina quốc cảnh nội tất cả bất tử chi vật đầu nguồn. Mà không phải đơn thuần đánh chết Kuro trảm trừ Divine E lực lượng. Cái thứ hai nhiệm vụ liền tương đối là đơn thuần, không dựa vào thế giới khác năng lực. Chính diện chiến thắng Asina quốc trụ cột kiếm thánh Asina Isin. Cái thứ ba tràn đầy dấu chấm hỏi không tất yếu nhiệm vụ tạm thời bị La Sâu ném đến một bên. Muốn hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, mặc kệ La Sâu như thế nào quy hoạch tại Sekiro thế giới bản đồ, hắn đều phải đầu tiên thu hoạch được một kiện trọng yếu nhất đạo cụ Mortal Blade. Asina quốc bên trong có nhiều biến dị chi vật, mà muốn giết chết những thứ này dùng thông thường thủ đoạn vô pháp đánh chết tà vật. Nhất định phải lợi dụng Mortal Blade năng lực đặc thù. Tại Jinichiro tuyển định không trong phòng tạm thời dàn xếp lại. Tên kia phụ trách giám thị La Sâu. Tiểu tính một mực canh giữ ở cửa phòng một tấc cũng không rời. La Sâu không có để ý tiểu tính hành vi. Như có điều suy nghĩ ngồi trong phòng tatami bên trên vuốt cằm. Mortal Blade hết thảy có hai cái, tác dụng đều có khác biệt. Trong đó màu đen Mortal Blade, Kaiman, có thể mở ra thông hướng hoàng tuyền cửa lớn, trả giá sinh mệnh của mình đại giới. Đem hiến tế giả chỉ định người chết từ một cái thế giới khác một lần nữa kéo trở về. Cũng giao phó nàng không chết lực lượng. Màu đỏ Mortal Blade, Herui, càng giống là từ trên. Người Divine Dragon lấy nước mắt nghi thức đao. Cả hai đều có tác dụng. La Sâu đối với màu đen Mortal Blade Kaiman hứng thú không lớn. Hắn ở cái thế giới này không có cái gì hy vọng phục sinh người. Càng không nguyện ý hy sinh chính mình sinh mệnh đem người nào đó từ Hoàng Tuyền kéo trở về. Như vậy, chính là Herui rồi. Màu đỏ Mortal Blade Herui bị phong tồn tại Asina ngoài thành MT. Congo Senpo Temple bên trong, từ duy nhất một tên đang tàn nhẫn thí nghiệm bên trong sống sót Divine Child of Rejuvenation đảm bảo. Senpo Temple sao? Lá Âu thông qua rộng mở cửa sổ hướng thành bắc nhìn lại. Bao phủ tại trong mây mù MT, Congo nhìn qua rất có vài phần mờ mịt tiên khí. Trông coi La Sâu tiểu tính đối với hắn cử động 10 phần cảnh giác. Tại La Sâu thò đầu ra bên ngoài quan sát lúc, tiểu tính tay một mực đặt ở bên hông trên chuôi đao. Chỉ cần La Sâu có dị thường hành vi, hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ rút đao hướng La Sâu phát động công kích. La Sâu đối với tiểu tính đề phòng cười trừ, xác nhận địa phương tốt vị sau hắn liền một lần nữa trở về trong phòng. Tạm thời đem nhiệm vụ thứ nhất hàng đầu mục tiêu định là thu hoạch Mortal Blade Heroic. Như vậy, cái thứ hai nhiệm vụ lại muốn làm sao hoàn thành đâu? Thân hoạn bệnh nặng Asina Isin dơ cao tại pháo đài đỉnh Osaka bên trong. Jinichiro an bài lượng lớn nhân thủ hộ vệ pháo đài, còn lưu lại một tên thân thủ cao siêu dược sư chuyên môn chiếu cố tổ phụ sinh hoạt thường ngày sinh. Chui vào pháo đài cũng không khó, nhưng lúc này kiếm thánh Asina Isin sớm đã không phải lúc tuổi còn trẻ cái kia vô hạn khao khát. Chiến đấu chiến quỷ, hắn có nguyện ý hay không cùng lá sâu giao thủ còn là một vấn đề. Mà lại canh giữ ở bên cạnh hắn người dược sư kia hiển nhiên không biết đối với hai người quyết đấu. Làm như không thấy, một cái làm không tốt. Lá sư chui vào pháo đài hành động rất có thể dẫn phát đại quy mô rối loạn. Cực lớn ảnh hưởng lá sâu đến tiếp sau kế hoạch. Được không bù mất, tạm thời đem nhiệm vụ 2 để ở một bên đi. Có lẽ tại hoàn thành nhiệm vụ một quá trình, ngược lại sẽ ngoài ý muốn thu hoạch được cùng Isin giao thủ cơ hội. Trời tối người yên, Jichiro tiểu tính y nguyên tận chức tận trách canh giữ ở lá sâu ngoài cửa lớn. Trợn to hai mắt một bộ tinh thần phấn chấn bộ dáng. Hắc ám trong phòng đột nhiên xuất hiện hai con sáng tỏ con mắt. Thông qua minh tưởng pháp hấp thụ ma lực cũng dưỡng đủ tinh thần lá sâu rốt cục mở hai mắt ra. Xác thực có ma lực, nhưng chính như hệ thống nói tới đồng dạng, Sekiro thế giới ma lực phi thường mỏng manh, cùng thế giới Marvel không thể cùng ngày mà nói, nhẹ nhàng tại Hermes su bên trên sờ sờ. Lá sâu vô thần thở dài, xem ra ở cái thế giới này sử dụng ma pháp đạo cụ cần cực kỳ thận trọng mới. Được, tận lực tại thời khắc mấu chốt mới sử dụng đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.